Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Thiếu nữ Vivi cùng sủng vật vịt Caru. Tân thế giới không có thể chịu tải ta thuyền. Vừa không thuộc về hải tặc, cũng sẽ không đi đương hải quân. Người nói ta làm sao bây giờ? Ta cũng thực bất đắc dĩ a. Chết đi. Chín sơn tám hải, vô ngã không ngừng giả. Tam, ngàn, thế, giới. Thiếu nữ Vivi đang ngủ. Màu thủy lam tóc dài thoạt nhìn lộn xộn. Màu xanh nhạt áo khoác giống phá bố giống nhau tùy ý mà ném tới một bên. Môi đỏ nội lẩm bẩm một ít người ngoài căn bản là nghe không hiểu nói. Đôi tay càng là bắt lấy gối đầu đối với không khí không ngừng múa may. Rõ ràng là ngủ mơ hồ, cà cà, cà cà cà, ca, ca, ngồi ở một bên sủng vật vịt Caru rất là nhân tính hóa mà thở dài. Chính mình hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nó túm lên một phen cái chảo, nhìn xem đáy nồi, lại nhìn nhìn Vivi bóng loáng cái chán. Đối với không khí qua lại khoa tay múa chân hai hạ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này đại sát khí, vì đánh thức chủ nhân. Nó bước vịt bước, từ phòng bếp lấy tới một cây hành tây. Lúc sau dùng hành diệp đối với Vivi khuôn mặt đánh nhẹ, đừng nháo. Đừng nháo, Vivi trở mình, đem mặt chuyển tới nội sườn. Dùng cái ót đối với sủng vật, hành tây không đánh thức chủ nhân. Sủng vật vịt Caru không thể không đi theo nàng chuyển tới bên kia, ca kéo ca. Ca ca ca, ca, nó như là ca hát giống nhau. Một bên kêu. Một bên dùng cánh đẩy đẩy chủ nhân, đẩy một chút không nhúc nhích, đẩy hai hạ, vẫn là không phản ứng. Thực mau vịt liền thích cái này tên là đánh thức chủ nhân, trò chơi. Cũng làm không biết mệt, nó xa xa mà ném ra một cái giấy đoàn. Lúc sau sét đánh không kịp bưng tai địa giấu đến ngăn tủ mặt sau. Chờ mấy giây sau lại dò ra cổ, quan sát Vivi phản ứng, Minh Tư khổ tưởng một trận. Nó lại lấy ra chính mình chân quý tiểu cá khô ở Vivi cái mũi bên lắc lư. Kết quả chính là bị mộng đẹp chung giết người thiếu nữ dùng ngụy. Tam, ngàn, thế, giới, một quyền đánh tới trên mặt 15 phút sau. Thiếu nữ Vivi cuối cùng là tỉnh lại. Nàng lau một phen mặt, theo sau nghe nghe, kỳ quái, như thế nào một cổ hành vị. Caru, người ở trong phòng ăn hành tây. Sủng vật vịt Caru đã sớm đem hành tây thu lên. Hiện trường đã trải qua trình độ nhất định ngụy trang. Cái gì cái chảo, giấy đoàn cùng tiểu cá khô đều không thấy. Đối mặt Vivi dò hỏi. Nó nhìn chung quanh, đại đại trong ánh mắt tất cả đều là tò mò. Ý tứ là hỏi, hành ở đâu? Ta không nhìn thấy vịt. Vivi như là phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn nó mặt. Caru, người mặt như thế nào sưng lên? Ai đánh ngươi? Nói cho ta cho ngươi báo thù. Vịt trắng nàng liếc mắt một cái. Ai đánh ta? Ngươi trong lòng không số sao? Mắt thấy Vivi hoàn toàn không minh bạch tình huống. Nó tạo hình buồn cười mà nằm trên mặt đất. Lúc sau học người nào đó bộ dáng. Nhắm mắt lại, không ngừng múa may gối đầu, sửng sốt hai giây. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn. Vivi ánh mắt mơ hồ. Rất là xấu hổ mà cười cười. A, ha ha ha ha, là như thế này a. Người cũng biết, ta gần nhất áp lực khá lớn. Ân, áp lực đại, làm ác mộng cũng là có thể lý giải. Đúng không? Nếu chủ nhân đã tỉnh, sủng vật vịt Caru tự nhiên sẽ không làm nàng ngủ tiếp qua đi. Đầy nhịp điệu mà một trận vịt ngữ. Vivi phi thường thần kỳ mà nghe hiểu hơn phân nửa. Đại khái ý tứ chính là kêu chủ nhân đừng ngủ, lên cùng chính mình chơi, hiện tại vài giờ. Thiếu nữ vẫn là có chút mơ hồ hỏi, cạc cạc. Ca, sủng vật vịt nói tự động ở thiếu nữ trong đầu chuyển biến thành có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Nàng có chút đờ đẫn gật đầu, đã đến buổi chiều. Ta thế nhưng ngủ hai cái giờ, bọn họ cũng không tới kêu ta ăn cơm. Thật không nghĩa khí, thiếu nữ Vivi duỗi người. Minh hoàng sắc lông tóc, mang màu lam sọc mũ bông cùng kính bảo vệ mắt. Trước ngực dây lưng thượng hệ tiểu thùng gỗ sủng vật vịt Caru ngồi ở thiếu nữ Vivi tả phía trước. Lúc này chính đầy mặt lấy lòng mà nhìn nàng, ủy thác thời gian kết thúc. Thoạt nhìn thu hoạch không nhỏ a. Nàng hỏi, nghĩ đến chính mình bị thần bí lực lượng thao tác. Vây quanh thị trấn chạy 2 cái giờ. Sủng vật vịt nhanh chóng gật đầu, thật tốt quá. Vivi vui sướng mà búng tay một cái, sủng vật vịt Caru xem tuổi trẻ chủ nhân trong ánh mắt tất cả. Đều là cùng loại với trung thành, bảo hộ, chịu thương chịu khó như vậy chính diện cảm xúc. Thiếu nữ cũng không có cô phụ nó chờ mong. Từ nơi không xa giá sách phía dưới lấy ra một thùng đã sớm chuẩn bị tốt nước đá, uống nhiều nước đá. Thiếu nữ nói trừ bỏ chính mình ai cũng không hiểu ngạnh. Lúc sau làm sủng vật vịt đi một bên Mỹ tư tư mà hưởng thụ nước đá. Chính mình đối với trước mắt không khí nhẹ điểm 2 hạ, đối với đi theo chính mình mà đến cái này. Ngoại quải, nếu dùng 2 chữ tới đánh giá nói. Nàng chỉ có thể nghĩ đến, đơn sơ, xuyên qua hơn nửa tháng. Cái này có thể đem sủng vật ủy trị cấp giao diện. Lúc sau từ giao diện khống chế sủng vật nhặt thuộc tính ngoại quải nàng phía trước phía sau đã. Nghiên cứu hơn 10 lần. Cũng sử dụng 3 lần, không có nói rõ. Không có giới thiệu. Nàng chỉ có thể không ngừng làm các loại nếm thử. Ý đồ đem ngoại quải công năng một chút khai quật ra tới, suy xét đến hải tặc vương thế giới quá mức. Nguy hiểm. Luffy nếu là không có thân cha giúp đỡ khai quải, kia ở lốc trấn cũng là một cái, xuất sư chưa tiệp thân chết trước kết cục. Ở trên đoạn đầu đài cười, cười đến thực sán lạn, cười đến thực thuần túy, kia có cái dám dùng a. Vương Luffy, Liu Zoro như vậy căn bản là không hiểu hải tặc thế giới. Vivi âm thầm chế định một cái kế hoạch, chính mình cần thiết muốn cẩu. Cẩu đến kiếm hào trình độ nàng phỏng chừng chính mình liền có thể rời núi. Không có người so với ta càng hiểu hải tặc thế giới. Chúng ta cần thiết cẩu trụ. Cho nên, Caru, ăn nhiều một chút, một hồi liền vất vả ngươi. Vivi mắt thấy sủng vật vịt uống xong nước đá. Lại như là biến ma thuật giống nhau mang sang một mâm thoạt nhìn tạo hình rất là đáng yêu. Đủ mọi màu sắc thạch trái cây, sủng vật vịt cầm lấy một cái ngôi sao đồ án thạch trái cây. Mỹ mỹ mà ăn xong đi. Lúc sau còn thỏa mãn mà vỗ vỗ bụng, vịt vẫn luôn ở gật đầu. Cùng sử dụng lực sợ đánh ngực, tỏ vẻ chính mình là cái nam tử hán. Hết thảy đều giao cho chính mình là được, thật tốt quá. Vẫn là ngươi đáng tin. Tới, sờ sờ đầu, ca ca. Ca Caru ngươi chính là nhất bổng vịt. Tới, nâng lên cao, tự cảm tự thân áp lực pha đại. Vivi vẫn là rất thích cùng sủng vật cùng nhau chơi, Caru tuy rằng cảm thấy chủ nhân này nửa tháng tới biến hóa có điểm đại. Nhưng nó nhạt thấy loại này biến hóa, có thể cùng chính mình cùng nhau chơi chủ nhân chính là chủ nhân tốt, chơi đùa một trận. Vivi làm Caru đi một bên chính mình chơi, nàng nên làm chính sự, lần này sủng vật vịt chăn bản ủy trị 2 cái giờ. Thu hoạch không nhỏ, nàng ngón tay nhẹ điểm, đếm một chút, tổng cộng nhặt được 13 cái quang điểm, một đám nhìn kỹ. Quang điểm nội phân biệt là kiếm thuật cộng 1, kiếm thuật cộng 1, súng ống cộng 1, y thuật cộng 1, chảm đánh. Cộng 1, chủ nghệ cộng 1, tu thuyền cộng 1, tu thuyền cộng 1, kiếm thuật cộng 1, kiếm thuật cộng 1, chủ nghệ cộng 1, hàng. Hải cộng 1, kiếm thuật cộng 1, quang điểm nhìn như không ít. Thực tế đối với tự thân chiến lực tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất luận cái gì hạng nhất kỹ năng tăng lên đều yêu cầu 5 rộng tháng dài tích lũy, 13 cái quang điểm. Cùng chiến đấu có quan hệ tổng cộng là 7 cái. Số lượng không tính nhiều. Nhưng Vivi đối với loại này bạch nhặt được thuộc tính vẫn là rất vừa lòng. Hết chương.